Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 2 chương 36, cùng Iris VL nói chuyện, góc chuyện audio.com. Không sai, chính là chén thánh. Bất quá ta cũng sẽ không đi trông đợi vào một cái ly có thể giúp ta có lực lượng cường đại. Iris VL thân thể là tiểu chén thánh, cũng chính là chén thánh vật chứa, hấp thu Servant linh hồn. Sau khi chỉ còn lại một Servant, thân thể nàng sẽ hủy diệt chén thánh hiện thế, đó cũng là lúc ta mục đích đạt tới, đệ tam pháp Heaven. Edfield, đem linh hồn cùng thân thể dung hợp từ đó đạt đến vô hạn ma lực cùng thọ mệnh, đây chính là đệ tam pháp Heaven. Edfield tác dụng, đối với vĩnh sinh Yuto cũng không có quá lớn truy cầu, bây giờ không thể nhưng sau này nhất định là có thể. Cái Yuto cần chính là vô hạn ma lực, chỉ có như vậy hắn mới có nắm chắc tại tương lai lữ trình bên trong nắm chắc. Ta sẽ không để cho ngươi bắt đi Iris VL. Đã minh bạch đối phương mục đích, Saber tuyệt đối không có khả năng để mặc cho Yuto bắt đi Saber. Đã muộn, mục đích của ta đã đạt tới. Yuto thần sắc hiện lên một cái âm mưu được như ý nụ cười. Saber ngay lập tức cảm thấy một trận bất an. Chấm, chỉ thấy nằm trên lưng song túc phi long Iris VL đột nhiên tỉnh dậy, sau đó thần sắc lạnh lùng đi tới Yuto bên cạnh. Iris VL, ngươi không phải, không đúng, ngươi không phải là Iris VL. Ngươi rốt cuộc là ai? Saber nhìn Iris VL, tức giận nói, ta đúng là không phải Iris VL, mục đích đã đạt đến, ta cũng không cần phải tiếp tục giả trang. Iris VL mỉm cười nói, giọng nói lại mang theo nam tính âm thanh. Sau đó chỉ thấy trước mắt Iris VL biến ảo một cái cùng Yuto tương tự người xuất hiện. Phân thân, không sai, chính là phân thân. Quá mức lo lắng tâm sẽ loạn, chỉ một cái nho nhỏ ma thuật liền có thể đem ngươi dụ đến nơi này cũng thật là đại thành công a, Yuto nhìn Saber cười nói. Cả ngươi cũng là như vậy sao, Yuto? Saber lúc này giống như đã rõ ràng điều gì. Cả hai cái Yuto ở nơi này đều là phân thân, hai cái phân thân diễn kịch chủ yếu là để kéo dài thời gian cho chân chính bản thể mang theo Iris VL cho mang đi. Trận chiến này, nàng đã thua. Hẹn gặp lại a, Saber. Lần tới sẽ là trận chiến cuối cùng. Tại Yuto phân thân vừa dứt lời, thân thể của hai cái phân thân cùng song túc phi long đều tan biến. Nhìn xem Yuto phân thân biến mất vị, Saber hai tay siết chặt lấy thanh kiếm, trong mắt lộ ra không cam lòng. Sau đó nàng liền ảo não quay trở về. Bởi vì không muốn để cho Saber tìm đến, cho nên Yuto đã sớm dọn ra khỏi Amakawa dinh thự, đi tới một nơi khác ẩn mình. Hiện tại Amakawa dinh thự đã không an toàn. Lúc này bên trong Fuyuki tòa thị chính cũng chỉ có hắn cùng hai vị servant. Sakura cùng Karen bị hắn đưa đến Genju nhà cùng Tosaka Aoi với Tosaka Jin ở tạm. Sắp tới chiến đấu, Yuto không muốn các nàng bị cuốn vào. Đương nhiên để đảm bảo an toàn, Yuto đã triệu hoán một cái servant Medusa đi theo bảo vệ, như vậy Yuto liền không còn gì để lo lắng. Bị mang về Iris VL bị Yuto đặt trên giường, màu đỏ ma pháp trận dưới giường đem nàng vây ở bên trong. Quả thật không hổ là Iben gia tộc người nhân tạo, rất hoàn mỹ. Bàn tay tại Iris VL trên gương mặt tinh xảo vuốt nhẹ, Yuto khóe miệng nhếch lên, biểu hiện nhìn qua có chút tà ác. Làm dựa theo đông chi thánh nữ Justa Elisric von Iben mô phỏng chế tạo người nhân tạo, Iris VL quả thật là có đầy đủ nữ tính cần có vẻ đẹp, chỉ là đáng tiếc nàng sinh mệnh rất ngắn ngủi. Làm chén thánh vật chứa nàng, kết cục đã chú định. Góc chuyện audio.com. Iris VL mặc dù đã mất đi một ít nhân loại cơ chế, nhưng là nàng vẫn có thể động đậy được, lập tức đem Yuto bàn tay hất ra. Amakawa Yuto, ngươi quả nhiên vẫn là muốn đạt lấy chén thánh sao? Iris VL nhìn Yuto hỏi, nói đúng hơn là đệ tam pháp mới đúng, chén thánh là do đệ tam pháp sáng tạo đi ra hệ thống, ta muốn thử xem có thể hay không thông qua đó đạt được đệ tam pháp, mặc dù thất bại đi chăng nữa cũng không sao, cùng lắm thì tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Yuto nhún vai nói, ta chỉ giao chén thánh cho một người, chính là Kirisugu, không phải là ngươi. Iris VL thần sắc không hề sợ hãi nói, có một người vợ xinh đẹp vì hắn hy sinh tất cả, ta thật có chút ghen tị Emiya Kirisugu đây. Bất quá chén thánh thuộc về cũng không do ngươi quyết định, mộng tưởng của hắn sẽ không thực hiện được. Hắn có thể, hắn mộng tưởng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được, hắn là vì thế giới này. Emiya Kirisugu, nguyện vọng của hắn là thực hiện chính nghĩa, để cho thế giới được hòa bình, vì điều này hắn sẵn sàng hy sinh thê tử, mà thê tử của hắn Iris VL cũng nguyện ý hy sinh. Người đang chọc ta cười sao, chén thánh loại đồ vật này vốn là đã không có bình thường thực hiện nguyện vọng cơ năng. Nguyện vọng của hắn, từ vừa mới bắt đầu liền không có có khả năng thực hiện. Yuto cười nhạo nói, ngươi đang nói cái gì? Chén thánh hoàn toàn chính xác có loại lực lượng kia mới đúng, dù cho cuộc chiến chén thánh chân chính mục đích là vì thông hướng. căn nguyên, nhưng cùng lúc chỗ tiết lộ ra vô tận ma lực hoàn toàn chính xác có đạt tới kỳ tích khả năng. Hoàn toàn chính xác về thiết kế chén thánh là như thế vận hành. Nhưng là từ lần thứ ba cuộc chiến chén thánh sau đó, đại chén thánh liền đã bị thế này chi ác ô nhiễm, cho dù là thực hiện nguyện vọng cái kia cũng bất quá là bằng vặn vẹo không phải người phương pháp đi thực hiện. Nói đến đây Yuto thần sắc hiện lên một tia châm chọc nhìn xem sắc mặt trắng bạch Iris VL cười nói. Nếu như để cho Emiya Kirisugu hướng về phía chén thánh hứa nguyện, như vậy chén thánh sẽ đem tất cả nhân loại giết sạch chỉ trừ lại một mình hắn, bởi vì một người là vô pháp làm ra nguy hại thế giới sự tình. Sao có thể như vậy? Iris VL thần sắc lập tức trở nên xa xút. Nếu như đúng thật như Yuto lời nói, như vậy Kirisugu nguyện vọng sẽ là đối với thế giới tạo thành cực lớn tai nạn. Toàn bộ nhân loại chết đi, trong đó đương nhiên cũng sẽ bao gồm Ilya, cách chương.